thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ngôn Lạc Hy về đến nhà, phát hiện trong sân biệt thự Bán Sơn có thêm một chiếc xích đu. Cô mừng rỡ chạy tới ngắm nghía xung quanh. Dì Đông, xích đu mang đến khi nào? Sau khi con ra ngoài, tiên sinh nói mùa thu lạnh, để con ngồi dưới đất dễ bị cảm liền kêu người đem xích đu tới. Lần sau học kịch bản cứ đung đưa trên đó. Ngôn Lạc Hy trong lòng ngọt ngào, thì ra Lệ Đại Thần ngoại trừ tặng một phòng túi sách số lượng có hạn còn có một mặt tỉ mỉ chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Thật ra sở dĩ cô thích ngồi trên bậc thang là bởi vì nơi đó có thể nhìn thấy cửa lớn. Lệ Đại Thần thật chu đáo. Ngôn Lạc Hy ngồi trên xích đu lắc lư. Quả nhiên, ngồi trên xích đu thoải mái hơn ngồi trên bậc thang. Dì Đông cười híp mắt nói. Đúng vậy, vẫn là tiên sinh suy nghĩ chu đáo. Ngôn Lạc Hy tựa vào xích đu. Từ sau khi cô bị bắt cóc, Lệ Dạ Kỳ dường như để ý đến cô không ít, không bắt buộc cô như trước. Chẳng lẽ bất an trong lòng cô lộ rõ trên mặt sao? Buổi tối, khi Lệ Dạ Kỳ về đến nhà, Ngôn Lạc Hy đang thu dọn hành lý ngày mai phải ra ngoài. Sau nghi thức khởi quay, Ngôn Lạc Hy đi Lê Thành một chuyến trước. Lịch trình Nam Chính Khanh Tuấn Hy cũng không sắp xếp được, cho nên thời gian quay cảnh phải dồn tới cuối tháng 11 đầu tháng 12, tổng cộng quay 20 ngày. Chờ cô từ Lê Thành trở về, sẽ tiến vào quay phim. Lệ Dạ Kỳ lặng lẽ đi vào phòng ngủ, nhìn cô thu dọn đồ vào viêu ly. Anh đưa tay từ phía sau ôm cô vào trong ngực. Ngày mai phải đi Lê Thành. Ngôn Lạc Hy quay đầu lại, môi bị anh hôn một cái, cô nhịn không được đỏ mặt. Ừ, lịch trình đã sắp xếp, phải đi một tuần. Nói đến chuyện này, đúng lúc em có việc muốn nhờ anh. Hả? Lệ Dạ Kỳ xoay người cô lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Ngôn Lạc Hy bị ánh mắt cực nóng của anh nhìn đến mất tự nhiên, cô đưa tay cầm lấy âu phục anh. Thiền Thiền tạm thời không thể đi làm, em đi Lê Thành cần trợ lý chuẩn bị, cho nên anh có thể cho em mượn Chu Bắc một tuần hay không? Lệ Dạ Kỳ nhíu mày. Bà xã, em hỏi anh để mượn đàn ông. Ếch, Ngôn Lạc Hy vỗ trán. Không phải mượn đàn ông, là mượn trợ lý, anh đừng nghĩ lệch lạc được không? Không thể, người đàn ông bá đạo phủ quyết, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ tới muốn anh đi cùng cô? Vậy thì cho em mượn một nữ thư ký của anh đi. Ngôn Lạc Hy lùi bước năn nỉ, tránh cho anh nghĩ lung tung. Anh không có thư ký nữa. Thật ra lần này Điền Linh Vân sẽ đi cùng cô để thu xếp toàn bộ quá trình. Nói về kiến thức thời trang thì ai làm lại cô gái ấy đây. Cho nên chỉ cần một trợ lý đi theo xử lý chuyện lặt vặt là đủ. Nhưng mà hỏi mượn Chu Bắc một chút, người nào đó lại chuyện bé xé ra to. Chỉ vì lần bắt cóc đó tâm lý chưa phục hồi, Chu Bắc là quân nhân xuất ngũ, có cậu ta ít nhất an tâm phần nào. Thấy cô từ đầu đến cuối không đề nghị anh đi cùng, tâm tình Lệ Dạ Kỳ không hiểu sao bực bội. Anh buông cô ra nới lỏng cà vạt, dầu dĩ nói. Anh đi tắm. Ngôn Lạc Hy nhìn bóng lưng anh đi vào cửa phòng tắm cảm thấy khó hiểu. Mình có nói sai gì sao? Chỉ chốc lát sau, Lệ Dạ Kỳ tắm rửa xong đi ra. Ngôn Lạc Hy đã thu dọn xong hành lý ngồi trên giường xem số liệu tuần lễ thời trang. Năm nay tỷ lệ nổi tiếng của cô so với năm trước cao hơn rất nhiều. Phim nổi tiếng khắp cả nước, còn tham gia chương trình thu hoạch được không ít fan. Tiếp đến là vừa mới đóng máy được phát sóng vào khung giờ vàng toàn quốc. Nhân khí tăng vọt, giá trị con người lên như diều gặp gió, có điều vẫn còn cách xa với mục tiêu của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó trên đầu đội khăn lông khô, nhìn vali đặt ở góc phòng môi mỏng mím chặt. Lại nhìn qua người con gái chăm chú trên giường xem số liệu, phiền não vừa mới đè xuống lại bốc lên tiếp. Tuy rằng, nếu cô đề nghị anh cũng không rút được thời gian một tuần đi theo cô, nhưng mà là cô, ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ muốn anh đi cùng. Điều này đặc biệt làm anh bực tức chết được. Bà xã, Ngôn Lạc Hy đang chăm chú nhìn, cũng không ngẩng đầu lên đáp một tiếng. Hả, Lệ Dạ Kỳ nhìn thái độ vô tư của cô, trong lòng càng thêm cuồn cuộn. Anh đi tới bên giường, một tay chống trên nệm, một tay đặt trên vai cô. Ngôn Lạc Hy kinh ngạc ngẩng đầu, đã bị anh hôn thật chặt. Hai tay theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, cho đến khi bị anh hôn đến không thở nổi mới buông cô ra. Không chuẩn bị để anh đi cùng em sao? Ngôn Lạc Hy trừng to mắt, cô thật sự không nghĩ tới muốn Lệ Đại Thần đi cùng. Gần đây anh bề bộn nhiều việc, cô cũng không muốn làm một tiểu yêu tinh quấn quýt lấy người. Anh đi theo làm gì? Coi như anh chưa nói. Lệ Dạ Kỳ đứng dậy, lau tóc đi vào phòng thay quần áo. Tâm tình anh rất bực bội, ném luôn khăn lông lên tủ, đi sấy tóc, tiếng máy sấy ong ong càng làm người ta cảm thấy tức giận muốn chết. Trở lại phòng ngủ, người kia, nữ nhân vô tâm vô tư vẫn ở đó xem số liệu chả thèm nhìn tới sắc mặt khó coi của anh bây giờ. Lệ Dạ Kỳ hậm hực cầm lấy gói thuốc lá đi đến tựa bên cạnh cửa sổ hút thuốc. Từ khi cô bị bắt cóc trở về, cũng không còn làm nũng với anh như trước, cũng không còn hành động nịt nọt lấy lòng anh. Trước kia không có việc gì thích trêu chọc anh, còn nói mấy loại lời vui vẻ bên tai, mấy ngày nay bỗng nhiên cái gì cũng không nói. Lúc im lặng có đôi khi nhìn kịch bản thất thần tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, hỏi cũng không nói thật, dùng thái độ nửa đùa nửa giả bày ra. Anh cảm nhận rõ ràng rằng cô đã thay đổi và trở nên thận trọng hơn trước. Mấy đêm nay cô thường xuyên gặp ác mộng. Có lúc lẩm bẩm chúng ta chẳng là gì hay khóc thầm trong mơ, sau khi bị anh đánh thức lại giả vờ không có chuyện gì. Anh thử hỏi Mạc Bắc Trần nói chỉ là di chứng sau chấn thương, theo thời gian sẽ dần hồi phục, nhưng anh lại có linh cảm điều này không đơn giản như vậy. Hút nửa điếu thuốc, anh nhìn vào khuôn mặt tập trung của cô gái trên kính cửa sổ. Bắc Trần và Cố Thiển sắp kết hôn, anh ấy có lẽ không để Cố Thiển ra ngoài làm việc nữa. Anh tìm trợ lý khác cho em. Ngôn Lạc Hy há mồm kinh ngạc. Kết hôn? Anh bảo Chu Bắc tìm cho em người tốt, nếu có yêu cầu về công việc cứ nói với Chu Bắc. Lệ Dạ Kỳ lại nói. Còn nữa, lần này đi nước ngoài anh sẽ cho người bí mật theo sau bảo vệ em. Em không cần quá lo lắng. Ngôn Lạc Hy vẫn chìm đắm trong sự bàng hoàng nghe tin Cố Thiển sẽ kết hôn với Mạc Bắc Trần. Đây là chuyện quá sức bất ngờ, đối với tình cảm Cố Thiển dành cho Mạc Bắc Trần thì không rõ. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, không khả năng Cố Thiển đồng ý kết hôn với anh ta. Mạc Bắc Thần có ép buộc Thiển Thiển không? Cách chương.